Cực phẩm thần y, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo đột nhiên nhận ra, thảo nào Ly Nguyệt đi đến động Giao Linh để tìm thiên tâm quả. Tất cả là do cậu. Chu Tuyết Nhi thở dài, nhưng khóe miệng nở nụ cười. Nói, đúng vậy, Ly Nguyệt và Thi Vân là hai đứa trẻ ngoan. Họ vô tình nghe nói thiên tâm quả không chỉ có thể chữa khỏi nội thương cho tôi mà còn giúp tôi đột phá. Bất chấp khuyên can, tôi đưa nhà họ Tần đến thành phố Hòa Bình để tìm thiên tâm quả. Và quả thiên tâm đó quả thực rất tuyệt vời. Sau khi lấy nó, nội thương không những được chữa lành mà còn đột phá thành công đến cảnh giới đại sư. Vì vậy, tặng thiên tâm quả cho Ly Nguyệt là để cho Chu Tuyết Nhi sử dụng lại. Vừa nói xong, Chu Tuyết Nhi đứng dậy và cúi chào Trần Gia Bảo, khoe dáng mảnh mai và tinh tế của cô. Trần Gia Bảo nhất định xứng đáng được tôn thờ này. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chu Tuyết Nhi cũng là sư phụ của Tần Ly Nguyệt và thuộc hàng trưởng lão. Trần Gia Bảo không dám nhận, vội vàng đứng lên, vươn tay đỡ Chu Tuyết Nhi dậy. Đột nhiên, tay của Trần Gia Bảo vừa chạm vào cổ tay mềm mại của Chu Tuyết Nhi. Dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó. Anh khẽ cau mày quên ôm Chu Tuyết Nhi lên. Cứ như vậy ở trước mặt Tần Ly Nguyệt, cổ tay Chu Tuyết Nhi ngẩn ra. Thậm chí cô còn dùng ngón tay chạm nhẹ vào. Chu Tuyết Nhi sửng sốt. Trên má bay lên một tia đỏ ửng. Cả người cũng có chút nóng mềm. Cô từ nhỏ đã tu luyện. Tính tình luôn lạnh nhạt, rất ít đụng vào đàn ông. Bây giờ Trần Gia Bảo sờ sờ cổ tay cô ngay tại chỗ. Trong lòng vừa tức giận vừa có cảm giác kỳ quái. Tất nhiên, bởi vì Trần Gia Bảo đối xử tốt với Chu Tuyết Nhi. Thậm chí có thể nói là đã gián tiếp cứu mạng cô. Đó là lý do tại sao Chu Tuyết Nhi lại dễ dàng tha thứ sự vô lễ của Trần Gia Bảo. Nếu bị thay thế bởi một người đàn ông dám quấy rối cô như thế này, cô sẽ rất tức giận. Cô sẽ giết đối thủ thành cặn bã chỉ bằng một lòng bàn tay. Tần Ly Nguyệt mở to mắt, nhìn bạn trai, sau đó nhìn sư phụ, vẻ mặt kỳ quái nghĩ. Chẳng lẽ Gia Bảo đang lợi dụng sư phụ của ta? Chuyện này, không nên sao? Tần Ly Nguyệt hoài nghi. Chu Tuyết Nhi sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nàng liếc mắt nhìn Tần Ly Nguyệt, nhìn thấy Tần Ly Nguyệt ánh mắt nhu hòa, trong lòng càng thêm thẹn thùng, lập tức khẽ, khụ, hai tiếng, Trần Gia Bảo bị đánh thức, phát hiện hành vi của mình thật sự rất vô lễ, không khỏi buông tay, mỉm cười, sau khi nhìn Chu Tuyết Nhi một cái xin lỗi, anh ta lại ngồi xuống, nhưng lông mày lại nhíu sâu hơn, Chu Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nhận ra tim đập thình thịch, hai má nóng hơn, vội vàng ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một hơi, che đi vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt xinh xắn. Trong lúc uống trà, cô buồn bã nghĩ, trước đây tôi chỉ nghe nói về Trần Gia Bảo từ Ly Nguyệt và Thi Vân. Tôi tưởng Trần Gia Bảo là một quý ông, hóa ra lại là người vô lễ. Ly Nguyệt đã kết hôn với một người đàn ông như vậy. Con người chắc chắn không phải là một kẻ tốt. Nghĩ đến đây, sau khi Chu Tuyết Nhi đặt tách trà xuống, vẻ mặt của cô bắt đầu lạnh hơn bao giờ hết. Gia Bảo, vừa rồi có chuyện gì vậy? Tần Ly Nguyệt không nhịn được thì thầm vào tai Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta nói sau. Tần Ly Nguyệt gật đầu, không còn vướng bận nữa. Từ khi Trần Gia Bảo nói sẽ nói cho cô biết, cô nhất định sẽ làm. Đột nhiên, Chu Tuyết Nhi hắng giọng, lạnh lùng nói. Trần Gia Bảo, ngươi lẽ ra phải nghe Ly Nguyệt nói vào đêm xảy ra trận chiến ở núi Hồng Lĩnh. Ta đã giết nhà họ Triệu. Vâng, cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Trần Gia Bảo nói, ngoại trừ Chu Tuyết Nhi rõ ràng là không lớn hơn anh ta bao nhiêu tuổi. Anh ta gọi Chu Tuyết Nhi là tiền bối. Trần Gia Bảo trong lòng cảm thấy kỳ quái. Rất khó xử, ngươi không cần khách sáo. Chu Tuyết Nhi nhàn nhạt nói. Thứ nhất, Ly Nguyệt là đệ tử yêu quý của ta. Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta. Thứ hai, có thể coi như là báo đáp ân tình của ngươi đưa ta thiên tâm quả. Tiếp theo, ngươi ở tỉnh, đối thủ khó khăn nhất trong thành phố chắc là gia tộc Phục Ẩn Sĩ. Phải không? Trần Gia Bảo rất tò mò và không hiểu tại sao Chu Tiết Nhi lại biết rõ ràng về chuyện của mình như vậy. Đột nhiên, Tần Ly Nguyệt nở nụ cười như dâng bảo vật. Gia Bảo, lúc trước ta đã nói với cố vấn của ngươi. Lão sư đồng ý có thể giúp ngươi đối phó nhà họ Phụng. Trần Gia Bảo trong lòng cảm động, chủ động nắm lấy bàn tay ngọc bích tinh xảo của Tần Ly Nguyệt. Trong lòng xấu hổ, Tần Ly Nguyệt lén lút liếc nhìn chủ nhân, nhưng vẫn để cho Trần Gia Bảo cầm. Chu Tiết Nhi trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với Trần Gia Bảo càng không vừa lòng. Lãnh đạm nói, Trần Gia Bảo, ta quả thực có thể giúp ngươi đối phó Phụng gia, nhưng ta trước mắt có chuyện muốn nói. Không phải ta đả kích ngươi, tuy rằng ngươi cũng là đại sư, tuy nhiên, so với dòng họ Phụng có bề dày gia sản thì khoảng cách không phải là ít. Một mình cậu không bao giờ có thể lay chuyển được dòng họ Phụng. Cách chương.